Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 34, ta không còn, hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 10 ta không còn nhắn nữa 35, người có biết mình đang nói gì không? Trong cung của Thái hậu, ánh mắt bà nghiêm khắc, như những mũi kim nhọn xuyên qua ta. Ta chịu đựng ánh nhìn như ngọn đuốc ấy, lại một lần nữa mở lời. Thần thiếp thỉnh chỉ, xin được hòa ly với Tấn Vương. Thái hậu thở dài, vẫn cố khuyên nhủ. Nếu Lan Nhi có chỗ nào sai, người có thể nói với ta, hà tất phải làm đến mức này. Quả nhiên, bậc trưởng bối đều thích khuyên hòa chứ không khuyên ly. Mẫu hậu, thần thiếp lần này đến đây không phải bốc đồng nhất thời. Thần thiếp và Tấn Vương duyên phận đã tận, không cần miễn cưỡng ở cùng nhau nữa. Ta vẫn không dao động, nực cười, Thái hậu lớn giọng hơn, sống chung với nhau, đâu thể như trẻ con mà nói đến duyên phận. Nếu Thái hậu nương nương không muốn hạ chỉ, thần thiếp chỉ có thể đi cầu hoàng thượng thôi. Ta dứt khoát nói thẳng, ngươi, Thái hậu giận đến mức môi run lên, Tô ma ma vội vàng tiến tới vỗ về bà, ánh mắt không đồng tình nhìn ta. Thực ra, lòng bàn tay ta đã toát mồ hôi, nhưng ta vẫn gắng gượng, không hề hé miệng. Thôi được, cho ngươi một tháng, Thái hậu bực bội phất tay, nếu lúc đó ngươi vẫn khăng khăng, ta sẽ hạ chỉ. Thần thiếp quyết không hối hận, ta nhìn thẳng bà, giọng kiên định, Thái hậu cuối cùng vẫn nghĩ ta chỉ đang làm mình làm mẩy, nên chừa cho ta một đường lui. Nhưng ta không cần đường lui ấy chút nào, vừa ra khỏi cung của Thái hậu, ta đã thấy Cao Dư, người bên cạnh Trọng Khê Ngọ, đang thập thò ngoài cửa. Thấy ta, hắn liền nhanh chân bước tới, Hoa tiểu thư, hoàng thượng sai ta mời người, nghe cách xưng hô, tim ta khẽ lỡ nhịp, lòng có chút không thoải mái. Đi được vài bước, ta thấy Thích Quý Phi đang đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Tấn Vương Phi, đã lâu không thấy ngươi vào cung, ta nhớ ngươi lắm đấy. Ta đáp lại vài câu khách sáo, Cao Dư liền sốt ruột rục rã. Thích Quý Phi liếc nhìn Cao Dư, rồi nhìn ta nói. Sau này nếu Tấn Vương Phi rảnh, có thể đến cung của ta ngồi chơi. Ta cảm thấy ta và ngươi rất hợp nhau, ngữ điệu đầy ẩn ý khiến lòng ta bất định, trên mặt chỉ cười. Khéo léo đáp ứng, theo Cao Dư đến tẩm cung của Trọng Khê Ngọ, vừa bước vào, ta thấy bên cạnh hắn có một cung nữ trung niên. Cung nữ ấy cười với ta, hành lễ rồi tiến lên, cầm một chiếc thước vải đo người ta. Ta bị động để nàng ấy đo, trong lòng đầy nghi hoặc, liền quay sang hỏi Trọng Khê Ngọ đang nhàn nhã uống trà. Ngài định làm gì vậy? Hắn điềm nhiên chơi đùa với nắp chén trà, dáng vẻ như rất vui. Ta muốn may một bộ y phục cho. Nàng ấy, thấy ngươi và nàng ấy vóc dáng tương tự, đúng lúc ngươi vào cung, ta gọi đến đo một chút. Bây giờ khoe tình cảm đã tàn nhẫn đến vậy sao? Kiềm chế cơn giận trong lòng, cung nữ nhanh chóng đo xong, hành lễ với ta rồi rời đi. Không cần phải nhịn nữa, ta bùng nổ, trong hậu cung của ngài chắc chắn không thiếu người có vóc dáng tương tự Mục Dao. Tại sao nhất định phải gọi ta? Hơn nữa, ngài đã có cả hậu cung chưa xử lý xong. Sao lại còn bận tâm đến hậu viện của huynh đệ mình? Ánh mắt Trọng Khê Ngọ lạnh đi, lòng ta khẽ run. Có vẻ gần đây hắn đối xử tốt với ta, khiến ta quá trớn. Nhưng lời đã nói ra, ta chẳng thể thu lại. Dù sao, chính hắn trước đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, mơ tưởng đến thê tử của ca ca mình. Người thấy trong hoàng cung này người quá nhiều sao? Trọng Khê Ngọ đặt chén trà xuống, nói. Nghe vậy, tay ta siết chặt, vẫn giữ giọng trách móc. Ta hiểu Mục Dao rất rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù không có Trọng Dạ Lan, nàng cũng không muốn vào cung. Sắc mặt Trọng Khê Ngọ lạnh như băng trong ánh mặt trời. Quả nhiên, ngay cả đế vương cũng không vượt qua được ải mỹ nhân. Nàng không muốn vào cung sao? Ta thở dài trong lòng, quỳ xuống, giọng nghiêm túc và thành khẩn. Là ta lấy tâm tư của mình mà suy đoán lòng Mục Dao. Nếu hoàng thượng không tin, có thể đích thân đi hỏi nàng ta. Nếu nàng ta tự mình nói ra, tất nhiên không thể giả dối. Hồi lâu không nghe thấy Trọng Khê Ngọ đáp lại, hai đầu gối ta quỳ đến mức tê cứng. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, ngươi về đi, giọng điệu lạnh lùng như lần đầu ta gặp hắn sau khi đến đây. Ta cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Chuyện tình cảm, chỉ người trong cuộc mới rõ, nếu hắn nghĩ không thông, lời người ngoài nói đều vô ích. Ta đã có lòng nhắc nhở, dù gì cũng quen biết lâu, con người hắn không tệ. Ta không mong hắn càng lún sâu, bất kể là vì ai. Ra khỏi cung, ta đi lướt qua một người mặc áo xám. Thấy hơi quen, nhưng chưa kịp quay đầu nhìn rõ, đã nghe thiên tri ghé sát tai báo tin. Trong cung vừa có tin, Hoa Thâm đã được thả về nhà. Mục Dao quả nhiên ra tay nhanh, không chút do dự, ta quay đầu đi thẳng đến Hoa Phủ. Thấy Hoa Thâm, dù đã chuẩn bị tâm lý, ta vẫn không khỏi giật mình. Hơn một tháng trong ngục giam khiến hắn gầy đi gần một nửa, trông như quả bóng bị xì hơi. Thấy ta, ánh mắt hắn vẫn mang nét quen thuộc, khóe môi hơi cong, vẻ ấm ức. Muội muội, ta ở trong lao lâu như vậy, sao không thấy muội đến thăm ta? Ta cắn răng, không để ý đến hắn, bước đến trước mặt Hoa Tể tướng, nói. Phụ thân, điều con nói con đã làm được, giờ liệu người có thể nghe con một lời chăng? Hoa Tể tướng nhíu mày, nhưng vẫn theo ta vào thư phòng, để lại Hoa phu nhân đang lau nước mắt và Hoa Thâm nhìn ta đầy mong chờ. Con đã thỉnh chỉ hòa ly, một câu của ta khiến Hoa Tể tướng biến sắc. Trước khi ông kịp nổi giận, ta đã nói tiếp. Hiện giờ, Mục Dao đã bắt tay với Tấn Vương. Hoa phủ là mục tiêu của họ. Đồ vô dụng, ngay cả lòng một người nam nhân cũng không giữ được. Hoa Tể tướng vẫn khó nén lửa giận, đập mạnh tay xuống bàn. Lòng ta dâng lên sự châm biếm, giọng nói không hề khoan nhường. Điều phụ thân nên nghĩ đầu tiên, chẳng phải đây là hậu quả của những việc ác mình từng làm sao? Ngươi, ngươi, Hoa Tể tướng giận đến mức râu cũng run rẩy, nhưng ta không hề nương tay. Quyền thế là để lời mình được người khác lắng nghe, đồng thời giúp những tiếng nói ở dưới được truyền lên trên. Đây hẳn là điều phụ thân mong muốn khi bước chân vào con đường làm quan. Nhưng giờ đây, phụ thân lại đảo lộn mọi thứ, vì quyền thế mà chèn ép tiếng nói từ phía dưới. Người đứng càng cao, những gì trong mắt lại càng ít. Đây thực sự là điều phụ thân từng theo đuổi sao? Hoa Tể tướng không ngờ ta nói ra những lời này, dù sắc mặt ông rất khó coi, nhưng cũng không chen lời. Chuyện của ca ca, phụ thân hẳn hiểu rõ hơn con. Một người như phụ thân, dẫm lên vô số người chỉ để leo cao, leo càng cao, kẻ thù càng nhiều. Đến lúc tứ phía đều là kẻ thù, chỉ càng mất nhiều hơn. Đây là nhân quả, lần này, ca ca vào tù, phụ thân không có ai để cầu cứu chính là bằng chứng. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt khó đoán của Hoa Tể tướng, nói. Một tháng nữa, thánh chỉ hỏa ly sẽ được ban xuống. Đến lúc đó, nếu phụ thân suy nghĩ thông suốt, con sẽ quay lại Hoa Phủ, cùng phụ thân đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phụ thân vẫn cố chấp bám lấy quyền thế, con sẽ đi, từ nay không dính dáng gì đến vinh hoa hay khổ ải của Hoa Phủ. Nói xong, ta quay người bước đi, để lại thời gian cho Hoa Tể tướng tự cân nhắc. Trong tháng tiếp theo, ta giao cho Hoa Nhung Chu nhiều nhiệm vụ, tất cả đều theo những gì tiểu thuyết từng mô tả về cách Mục Dao thu thập chứng cứ tội trạng của Hoa Phủ. Ta cần đi trước một bước, nắm hết những chứng cứ này trong tay, như vậy mới có quyền lựa chọn. Hoa Nhung Chu không phụ lòng tin, theo những người và nơi ta chỉ định, hoàn thành mọi việc vô cùng xuất sắc. Nhìn sấp trạng giấy dày cộp trong tay, lòng ta chỉ thấy lạnh lẽo. Với vị trí tiên tri của mình, ta hoàn toàn có thể tiêu hủy những chứng cứ và nhân chứng này. Dù Mục Dao có bản lĩnh đến đâu, cũng khó xoay chuyển tình thế. Nhưng tiếc thay, ta không thể, đó sẽ là bất công với tất cả những người bị hại. Ta không nói cho Hoa Tể tướng biết về sự tồn tại của những chứng cứ này, vì ta đang chờ lựa chọn của ông. Nếu Hoa Tể tướng có một chút hối hận và lương tri, ta sẽ đưa ông những chứng cứ này để ông tự nhận tội và từ quan. Dù sao, ông cũng từng làm tể tướng mười mấy năm, không phải hoàn toàn vô dụng. Dựa vào nhân mạch và công trạng ít ỏi của ông, Trọng Khê Ngọ sẽ không giết ông, cũng không liên lụy đến gia tộc. Đây là con đường sống duy nhất, lựa chọn nằm ở ông. Nếu ông vẫn không tỉnh ngộ, ta sẽ hoàn toàn buông bỏ, giao hết những chứng cứ này cho Mục Dao. Sau đó, tự mình rời xa nơi đây. Hoa Phủ sống chết thế nào đều là do tội lỗi của họ, không liên quan đến ta. Đây là lần cuối cùng ta, với thân phận Hoa Thiền, cố gắng giành lấy một tia hy vọng cuối cùng cho Hoa Phủ. Cách chương.